Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 463. Chương 463 ngươi hảo, Tang Thi Vương 64. Chương 463 ngươi hảo, Tang Thi Vương 64. Đường Minh đem hộp đồ ăn hai tay dâng lên. Một bên mở miệng đối với Nam Nhiễm nói, Hàm Linh Phi tiểu thư. Ngài ở B căn cứ một ngày tam cơm. Ta đều sẽ cùng ngài đưa tới, có cái gì muốn ăn. Ngài có thể trước tiên liên hệ, Nam Nhiễm nghe, ngẩng đầu liếc hắn một cái, đi theo lực chú ý rơi xuống hộp đồ ăn thượng, duỗi tay. Tiếp nhận tới, theo sát liền đem kia hộp đồ ăn mở ra, duỗi tay. Nhéo lên bên trong một cái ánh vàng rực rỡ tiểu màn thầu. Cắn một ngụm mơ siêu nàng một bên cắn, không biết làm sao vậy. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Minh, theo sau lực chú ý lại phóng tới hộp đồ ăn thượng, cầm lấy bên cạnh chiếc đũa. Gắp một ngụm đồ ăn, này hộp đồ ăn các nếm một ngụm. Nàng buông chiếc đũa nhìn về phía Đường Minh, vì cái gì ngươi đưa tới đồ vật đều là một cái hương vị. Đường Minh sửng sốt một chút cái gì, lập tức cũng chưa phản ứng lại đây, theo sát. Đường Minh cúi đầu xem kia hộp đồ ăn, bên trong thái sắc phong phú. Điểm tâm ngọt cùng cay độc đều có, này để sát vào vừa nghe liền biết không là một cái hương vị a, Nam Nhiễm chép chép miệng, khó ăn, nói xong. Liền buông xuống chiếc đũa, một tay chống cằm. Chán đến chết, Đường Minh nhớ rõ này dọc theo đường đi Hàm Linh Phi chính là cấp cái gì ăn. Nhiều. Hơn nữa không chọn, xem nàng ghét bỏ bộ dáng. Chẳng lẽ là thật sự không thể ăn? Hắn duỗi tay, đem hộp đồ ăn khấu hảo. Cười nói ta đây đi cho ngài đổi một phần. Hàm Linh Phi tiểu thư, ăn gà nướng có thể chứ? Nam Nhiễm vừa nghe, tới điểm tinh thần, gật gật đầu ân, nói xong. Liền ngồi ở đàng kia một bộ tính toán chờ hắn trở về bộ dáng. Đường Minh cầm hộp đồ ăn rời đi, đại. Khái nửa giờ lúc sau, hắn lại dẫn theo một gà nướng đã trở lại. Không chỉ như thế, còn tỉ mỉ chuẩn bị vài đạo rau trộn cùng nhau mang theo lại đây, Nam Nhiễm cắn một ngụm đùi gà. Đi theo dừng lại, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm Đường Minh, ngươi cảm thấy này gà nướng cùng. Phía trước đồ ăn có cái gì khác nhau? Một cái mềm mại, một cái ngạnh ngạnh, Đường Minh nghe nàng lời này. Cũng là sửng sốt một chút, không nên a, hắn đem kia mấy mâm ăn sáng đẩy qua đi, Hàm Linh Phi tiểu thư. Ngài nếm thử cái này. Nam Nhiễm gắp một chiếc đũa, nếm một ngụm lúc sau, liền không lại có động tác, nhìn nàng kia phó ghét bỏ bộ dáng. Đường Minh duỗi tay bẻ tiếp theo khối thịt gà, nếm nếm mơ siêu nếm xong rồi hắn càng thêm nghi hoặc này thịt chất tươi ngon. Ngoại tiêu lý nộn, nơi nào không thể ăn. Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái thịt chất tươi ngon. Nàng như thế nào ăn một chút hương vị đều không có chỉ cảm thấy mềm xèo một đống ở trong. Miệng liền ở hai người đối diện lâm vào yên tĩnh thời điểm mơ siêu đống tử nãi thanh nãi khí mở. Miệng ký chủ có phải hay không cái gì tư vị cũng chưa ăn ra tới. Nhạt như nước ốc. Nam Nhiễm chậm gì gì lên tiếng, thống tử do dự luôn mãi. Vẫn là mở miệng nói ký chủ, ngài có hay không nghĩ tới, ngài bởi vì nguyền rủa quan hệ mất đi vị giác đâu. Giọng nói rơi xuống, Nam Nhiễm trố mắt trụ, nàng dừng một chút sau, ánh mắt mới chuyển rời đến này một đống ăn mặt trên, chưa từ bỏ ý định. Lại cắn một ngụm cái kia đùi gà, xác thật là một chút tư vị đều không có. Khó ăn muốn chết, nàng đem trong miệng đồ vật phun rớt, đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Minh xem mơ siêu. Đường Minh thình lình bị như vậy vừa thấy. Trong lòng mau mau, nàng bỗng nhiên đứng dậy, từ phòng khách dạo qua một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Nhưng là trong phòng này đồ vật thật sự quá ít, cái gì trang trí đều không có. Cuối cùng, nàng tìm cái chậu nước, mở ra hai bình nước khoáng đảo đi vào, bĩu môi. Đi theo liền đem chính mình trắng nõn tay cấp duỗi đi vào, phao đại khái có 10 phút tả hữu. Nàng lại đem này hai bình nước khoáng còn nguyên trang trở về. Tấu chương xong, hết chương.